hàng cây me chút lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi, càng nhớ thương bạn ơi. Rơi nước mắt nữa sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ. Thương này thương cho bó lúc đợi chờ. Chúng mình nên khi anh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đường đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm, anh đầy theo tiếng Chân thành quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Thank you.